Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tiên khí. Theo Khương Sầm khống chế kiếm khí nước xoáy càng lúc càng lớn. Có càng nhiều kiếm khí bị cuốn vào trong đó. Chậm rãi, trên bầu trời đạo kia khe hở, vậy mà cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, cũng chậm rãi cuốn vào nước xoáy trong. Về sau, khe hở vậy mà biến thành nước xoáy trung tâm một cái lớn gần trượng loại nhỏ lỗ đen. Cùng lúc đó, tòa sơn cốc này cảnh sắc, thiên địa nguyên khí, đều tùy theo kịch biến. Một tòa bệ đá phế tích xuất hiện ở sơn cốc chính giữa không trung. Bệ đá tựu lơ lửng trên không trung, những kia đá vụn cũng là như thế. Đây là cái gì, di tích cổ? Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành nhìn thấy Khương Sầm giải khai kiếm khí bình chướng, ào ào bay đến phụ cận, ngạc nhiên đánh giá trên bầu trời bệ đá. Cái này bệ đá hiển nhiên đã muốn vứt đi nhiều năm, hơn phân nửa cũng đã tổn hại không chịu nổi. Đại lượng đá vụn phiêu phù ở thạch chung quanh đài. Khương Sầm một bên dò xét một bên phỏng đoán nói, từ nơi này chút ít đá vụn chất liệu cùng hình dạng đến xem, chúng rất có thể vốn là bệ đá một bộ phận, chỉ là bị ngoại lực theo bệ đá chung đánh nát. Bệ đá còn lại bộ phận, cùng một ít khá lớn khối đá vụn thượng, lờ mờ có thể chứng kiến một ít cổ quái thâm ảo ký hiệu. Hẳn là chỗ ngồi này bệ đá, vốn là một tòa thượng cổ pháp trận. Ngươi đoán không sai, hồn lão nói ra, đây là một tòa tổn hại cổ trận. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hỏi, tiền bối cũng biết cái này cổ trận tác dụng, chẳng lẽ cũng là thời không giới diện xuyên thẳng qua nghịch chuyển càn khôn ngũ hành đại trận? Hồn lão nói ra, trận pháp này tổn hại nghiêm trọng, rất khó coi ra là loại nào cổ trận, trừ phi đem ngươi trận pháp đại khái trở lại như cũ. Nếu không lão phu cũng là không thể nào suy đoán, phục hồi như cũ trận pháp. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn kiếm khí nước xoáy, cái này nước xoáy vẫn đang tại chậm rãi xoay tròn, hơn nữa không cần Khương Sầm khống chế, coi như tương đối ổn định, cái này cũng không phải khó, chính là muốn tốn không ít thời gian, đem đá vụn từng khối chắp vá trở về, tận lực chắp vá nguyên vẹn một ít là được. Khương Sầm trong nội tâm nói ra. Hắn thỉnh cầu Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người giúp hắn cùng một chỗ phục hồi như cũ trận pháp. Tu tiên giả đối với những khả năng này là tiên gia di tích mấy cái gì đó đều rất có hứng thú. Đã Khương Sầm yêu cầu, Diệt Tuyệt hai người đều vui vẻ đáp ứng. Ba người di chuyển đá vụn, thanh lý ra tàn trận trên mặt ký hiệu, tận lực chắp vá. Cái này chắp vá quá trình mới đầu rất khó, nửa canh giờ cũng khó khăn dùng tìm được một khối đá vụn hợp lại tại trên bệ đá. Nhưng theo của bọn hắn đối với tàn trận cùng đá vụn quen thuộc trình độ đề cao, chắp vá tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng là đá vụn quá nhiều, hơn nữa có thật nhiều thiếu thốn đá vụn đã muốn tìm không thấy rồi, cho nên chắp vá độ khó thật lớn. Ban ngày hậu, ba người rốt cục chắp vá tàn trận một phần nhỏ. Trong chuyện này, có hai đạo ký hiệu đại khái hình dáng đã muốn hiển hiện ra. Tụ khí tiên vân, lục đạo luân hồi, thật là tiên gia trận pháp. Hồn lão hưng phấn nói, xem trước khi đến suy đoán không có sai. Nơi này chính là năm đó tiên giới đại chiến di chỉ một trong. Hơn nữa, suy đoán của ngươi có lẽ hay là dính một chút bên cạnh. Nơi này có một đạo thập phần cao minh lục đạo luân hồi tiên vân. Lần này tiên vân với tư cách trận pháp ký hiệu một trong, bình thường cùng giới diện xuyên thẳng qua, luân hồi chuyển thế có quan hệ. Cái này tòa trận pháp, xem ra không phải dùng để giới diện xuyên thẳng qua, chính là dùng để luân hồi chuyển thế. Khương Sầm nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Hắn đối với cái này phong ấn không gian vốn là cũng không báo rất lớn hy vọng, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Không nghĩ tới, thật sự ở chỗ này tìm được một tòa khả năng có được giới diện xuyên thẳng qua chi lực tiên gia. Trận pháp, xuyên thẳng qua giới diện, ta chỗ địa cầu hiện thực, cùng cái này, tu tiên giới, hiển nhiên là hai cái bất đồng giới diện. Trước đây tại Trụy Tiên Cốc phát hiện càn khôn ngũ hành đại trận, chỉ có thể xuyên việt qua thời gian, cũng không thể xuyên thẳng qua giới diện, cho nên vô luận ta như thế nào kích phát, đều chỉ có thể trở lại quá khứ, lại không thể theo tu tiên giới trở lại hiện thực. Chẳng lẽ chỗ này đại trận chính là ta xuyên thẳng qua giới diện trở lại hiện thực mấu chốt? Khương Sầm ý niệm tới đây lập tức trở nên kích động lên. Tiền bối, như thế nào mới có thể kích phát cái này tòa trận pháp? Khương Sầm hỏi. Hồn lão cười nói, tiểu tử ngươi vừa nhìn thấy trận pháp đã nghĩ kích phát, thật là quái tai. Bất quá lúc này đây ngươi có thể không pháp như nguyện, trận pháp này căn bản không có khả năng kích phát. Vì cái gì? Khương Sầm truy vấn. Chẳng lẽ là trận pháp không thể chắp vá nguyên vẹn? Hồn lão nói ra, rất nhiều tiên gia trận pháp đều có mình năng lực chữa trị, tổn thất một ít đá vụn cũng không phải là không thể kích phát, nhưng rất quan trọng yếu chính là đây là tiên gia trận pháp, phải dùng tiên khí mới có thể kích phát. Tiên khí? Khương Sầm tiếp tục hỏi, ở đâu có thể tìm đến tiên khí? Hồn lão nói ra, tiên khí chính là tiên gia khí, chỉ có tiên giới mới có tinh thuần nguyên khí, cùng hạ giới thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng. Tiên khí bị giới diện chi lực ngăn cách tại trong tiên giới, giới diện khác giống nhau là tìm không thấy. Lão phu tựu khích lệ ngươi đừng có hy vọng a. Khương Sầm lại chưa từ bỏ ý định, hắn trầm ngâm một hồi, lại hỏi, cái kia Trụy Tiên Cốc càn khôn ngũ hành đại trận cũng là tiên gia trận pháp, vì sao không cần tiên khí cũng có thể kích phát? Đó là bởi vì có ngũ hành châu. Hồn lão không cần nghĩ ngợi nói, ngũ hành châu, mỗi một khỏa đều là tiên gia chí bảo, đương nhiên có thể thay thế tiên khí làm dẫn, kích phát trận pháp không thành vấn đề, nhưng là trước mắt chỗ ngồi này đại trận, cũng không phải là ngũ hành đại trận, ngũ hành châu không dùng được. Khương Sầm nhướng mày, hắn một lòng muốn trở lại hiện thực giới diện, hơn nữa dưới mắt thì có một tòa trận pháp có được giới diện xuyên thẳng qua chi lực, nhưng không cách nào sử dụng, hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy buông tha cho. Khương Sầm cực lực suy tư, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, phải chăng có mặt khác manh mối? Ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy rơi lên đỉnh đầu thượng kiếm khí nước xoáy thượng. Cái này kiếm khí nước xoáy vốn là một đạo khe hở hình dáng kiếm khí bình chướng, đem trận pháp giấu che lại. Lúc này, kiếm khí nước xoáy ngay tại trận pháp chính trên không, mà nước xoáy trung tâm lỗ đen, đối ứng đúng lúc là trận pháp ở trung tâm. Hai người tất nhiên có liên quan. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn hỏi, tiền bối, tại đây nếu như là tiên gia đại chiến di chỉ, như vậy tại đây lưu lại kiếm khí, phải chăng cũng là tiên khí? Hồn lão sững sờ, lập tức đáp, thật là tiên khí, tại đây kiếm khí nhiều năm không tiêu tan, thậm chí còn có thể hình thành kiếm khí bình chướng, hơn phân nửa là một vị kiếm tiên lưu lại kiếm khí. Cái gọi là kiếm tiên là tu luyện kiếm đạo chân tiên, hắn thi triển ra kiếm khí tự nhiên là dùng một thân tiên khí làm cơ sở, cho nên thuộc về mà nói những này kiếm khí cũng là tiên khí. Như vậy, Khương Sầm tiếp tục hỏi, nếu như ta có thể thay đổi những này kiếm khí, có thể không đem với tư cách tiên khí sử dụng kích phát cái này tòa trận pháp? Hồn lão không có trả lời ngay, hắn trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, người thuyết pháp có vài phần đạo lý, lão phu tuy nhiên không dám nói nhất định có thể, nhưng cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Vậy thì thử một lần. Khương Sầm nói ra, thỉnh tiền bối truyền bên ta pháp, Ta muốn sử dụng kiếm khí kích phát cái này tòa trận pháp. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Hồn lão khuyên nhủ, lão phu nhắc lại ngươi một lần. Loại này tiên gia đại trận uy lực không phải chuyện đùa. Thuận lợi kích phát về sau có gì thần thông rất khó xác định. Nói không chừng hội đem ngươi truyền tống đến một cái cực kỳ hung hiểm lạ lẫm giới diện. Thậm chí có khả năng truyền tống đến vô tận hư không? Nếu như không có thể thuận lợi kích phát, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Dùng tu vi của ngươi, tùy tỷ lệ khả năng vứt bỏ tánh mạng, thậm chí triệt để hồn phi phách tán, ngay tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.